Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trang 70, 334 hào nhổ trồng quá sớm, không có biện pháp. Lần trước đánh báo cáo không phê, thượng cấp quyết tâm phải dùng cao hơn sinh suất tới triệt tiêu cao dị thường suất, gần 2 năm. Tới phôi thai dị thường suất vẫn luôn ở biến cao, này căn bản không phải Cao Minh quyết định. Phôi thai ở cơ thể mẹ ít nhất nhiều đãi một tháng mới có thể bảo đảm thuận lợi phát dục, cơ thể mẹ. Hoa kỳ quá ngắn, kéo dài thời gian nói, tỷ lệ sinh đẻ không đủ, vì cái gì sẽ như vậy khó? Lạc quan điểm, hai từ chỉnh thể số lượng ở đề cao, tiếng bước chân dần dần đi xa. Chỉ có tràn ngập ở toàn bộ trong phòng tiếng tim đập vẫn như cũ vang. Trong phòng chỉ là tối tăm nhu hòa, là một cái ăn ổn sao, hoặc một cái thật lớn trông giống khí quan. Kia hữu lực tiếng tim đập tựa như một loại sinh mệnh tồn tại chứng minh, An Chiết chậm rãi rời khỏi. Cái này ống dẫn, hắn cảm thấy thân thể của mình có một chút khó chịu, cái này địa phương phảng phất có cái gì kỳ dị dao động ở ảnh hưởng thân thể hắn. Nhưng cũng may nhìn đến nhân loại phòng bố cục sau, hắn rốt cuộc một lần nữa tìm về trên dưới tả hữu nhận chi. Hắn đến hướng tới gần lâu ngoại địa phương đi, lại ở ống dẫn xoay rất nhiều vòng. Hắn tìm được rồi rất nhiều cái lỗ thông gió, này đó lỗ thông gió đều đi thông một cái lại một cái ô vuông phòng nhỏ. Hiện tại tựa hồ vẫn là mọi người ngủ say thời gian. Mỗi cái trong phòng đều ngủ một người. Hắn không có biện pháp chui ra đáy giường đi xem. Nhưng nghe nhìn thấy tiếng hít thở. Rất nhỏ yếu. Là các ấu tể tiếng hít thở. Mà cửa sổ là bịt kín. Phòng phía trên có sáng lên hồng quang camera. Hắn không có biện pháp thông qua loại này phòng chạy đi. Vì thế lại qua thật lâu. An Chiết mới rốt cuộc thành công tìm được rồi một cái ở vào hành lang trên trần nhà lỗ thông. Gió, hắn thật cẩn thận từ nơi này ra tới. Thân thể ở trên trần nhà bằng phẳng rộng rãi khai. Bám vào trần nhà ở trên hành lang di động camera là đi xuống chiếu. Bắt giữ không đến trên trần nhà hình ảnh, vườn địa đàng mỗi một tầng bố cục tương tự. Hắn nhận ra này hẳn là xử lý tạp vụ dùng một cái hành lang. Gửi trong nhà dụng cụ vệ sinh, sinh hoạt vật phẩm cùng thực phẩm cùng tạp vật kho hàng đều ở chỗ này, hắn hơi hơi kích động lên. Dựa theo quy luật, ở hành lang 3/4 chỗ, sẽ có một phiến môn, đi thông một cái không lớn không nhỏ sân phơi ngẫu nhiên phơi nắng đồ vật dùng. Có đôi khi nhân viên công tác sẽ ở nơi đó hút thuốc, thực mau. An Chiết thuận lợi tìm được rồi kia phiến môn. Hắn nỗ lực vươn hệ sợi, từ kẹt cửa chảy đi vào, bên ngoài thiên là lượng thế nhưng đã là ban ngày, nhưng An Chiết còn không. Có tới kịp, cẩn thận tự hỏi, lực chú ý liền hoàn toàn rời đi, chống trải sân phơi thượng. Xi măng xây ra rào chắn thượng, đứng một cái màu trắng, rất nhỏ thân ảnh, là cái váy trắng nữ hài, nàng đưa lưng về phía An Chiết. Đối mặt bên ngoài, chính chậm rãi giang hai tay cánh tay, thân thể đi phía trước nghiêng nàng lập tức sẽ ngã xuống, An Chiết hình người hiển hiện ra. Hắn đi phía trước vài bước, bắt được kia nữ hài bả vai, đem nàng từ rào chắn thượng ôm xuống dưới, đặt ở trên mặt đất. Ngươi, kia nữ hài quay đầu lại, An Chiết ngây ngẩn cả người, hắn gặp qua nàng. Liền ở 2 ngày trước. Nàng từ vườn địa đàng chạy hướng ra phía ngoài mặt đường cái, bị Lục Phong ngăn lại, cuối cùng lại bị vườn địa đàng nhân viên công tác mang đi. Hắn sẽ không nhận sai, lúc này nàng nhìn An Chiết liếc mắt một cái. Đó là gần như với vô thần liếc mắt một cái, không có An Chiết trong ban bọn nhỏ như vậy sáng ngời màu sắc. Có như gậy một cái nháy mắt, An Chiết cảm thấy cái này nữ hài là một khối không có sinh mệnh con rối. Hắn biết chính mình hiện tại hình tượng cũng không bình thường. Khoác hệ sợi dệt thành áo ngoài, có lẽ giống cái khoác khăn trải giường ra cửa nhân loại, nhưng là bình thường nhân loại cũng không sẽ khoác khăn trải giường ra cửa, chính là cái này nữ hài lại giống cái gì đều không có thấy giống nhau. Nàng giống như không cảm thấy An Chiết trang điểm có bao nhiêu đặc thù, An Chiết xuất hiện có bao nhiêu đột ngột, nàng cũng tựa hồ không có nhận ra hắn, hoặc là nàng căn bản không nhớ rõ người này tồn tại. 3 giây sau, nàng lại chậm rãi quay lại đầu nhìn về phía trước, lúc này bên ngoài đúng là sáng sớm. Cực quang vừa mới giấu đi, nùng bạch sương mù mạn quá thâm hôi thành thị, phập phồng cuộn sóng giống nhau dũng hướng hôi lam không trung. Ở cái này góc độ, tầm nhìn một nửa đều bị cách đó không xa hình trụ hình từ trường phát sinh khí sở che đậy. Nó so sở hữu vật kiến trúc đều phải đại, muốn cao, giống một ngọn núi, một tòa hải sương mù trung cô đảo, hoặc là liên tiếp không trung cùng mặt đất cầu thang xoắn. Đèn đường cùng phía chân trời sao sớm cùng nhau lập lòe. Nhưng ở như vậy một cái thật lớn hình tượng trước mặt, chúng nó ảm đạm thất sắc, mà nữ hài tử kia ngẩng đầu nhìn phía trên vô hạn không trung, ta không có tưởng nhầy, nàng thanh âm thực non nớt, nhưng đọc từng chữ thực rõ ràng, ta là tưởng phi, An Chiết nói, sẽ ngã xuống, nàng nói, ta biết, nàng ngữ điệu cũng bình đạm, không giống tuổi này hài tử, sáng sớm gió thổi qua tới, nàng màu trắng váy, màu đen tóc bị thổi quét lên, đó là một loại khác tầm thường tinh tế cùng mềm mại. Bên ngoài nữ nhân cùng các nữ hài không có loại đồ vật này đỗ tái trên người cũng có như vậy tính chất đặc biệt, nhưng cái này nữ hài lại càng thêm rõ ràng, An Chiết đứng ở nàng phía sau. Hắn vừa rồi bảo hộ một nhân loại ấu tể, hắn vì thế cũng trả giá đại giới, ít nhất hắn tồn tại ở cái này nữ hài trong mắt bại lộ. Hiện tại hắn ở vào cực độ trong lúc nguy hiểm, không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở, hắn nói. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Có mấy cái thời gian, theo dõi sẽ loạn rớt trong chốc lát, bọn họ còn không có phát hiện. Nữ hài nói, ta ra tới xem bầu trời, tự do hoạt động thời gian cũng có thể xem bầu trời. An Chiết nói, ngươi ở mấy tầng mấy ban? Hắn nghiêm túc thực hiện một cái lão sư chức trách, không thể làm ấu tể đãi tại như vậy nguy hiểm địa phương, nàng nói. Ta ở vườn địa đàng, An Chiết, ngươi ở vườn địa đàng mấy tầng mấy ban? Ta không ở mấy tầng mấy ban, nàng lại nói, nam hài tử mới ở nơi đó, An Chiết kiên nhẫn cho nàng giải thích. Trong ban cũng có nữ hài tử, hắn trong ban liền có rất nhiều nữ hài tử. Thí dụ như Kỳ Toa, tuy rằng các nàng trang điểm cùng cái khác nam hài tử không sai biệt lắm, cũng không giống trước mắt cái này nữ hài giống nhau ăn mặc váy lưu trữ cặp vai tóc dài, những cái đó nữ hài tử không phải nữ hài tử. Nàng quay đầu nhìn về phía An Chiết, tầng 20 trở lên mới là thật sự nữ hài tử, An Chiết. Vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.